Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1170 bởi vì là Mourinho à. Miuo cùng Chelsea song phương cầu thủ đồng dạng ý chí chiến đấu sục sôi trở lại sân bóng bên trong, song phương dễ bên cạnh tái chiến. Mourinho đứng ở bên sân tập trung tinh thần. Hắn muốn quan sát Miuo nửa chàng sau làm ra điều chỉnh. Đầu tiên Chelsea khẳng định giữa trận lúc trải qua một vòng mới chiến thuật điều chỉnh. Nhưng không thể hoàn toàn ỷ lại tại hiệp một chỗ biểu hiện ra nội dung đến làm điều chỉnh căn cứ. Andrick là có tiếng lâm chàng nghệ thuật chỉ huy nhà. Nếu không đem cái này một tầng nhân tố cân nhắc đi vào, Chelsea điều chỉnh rất có thể sẽ xuất hiện phương hướng tính sai lầm. Nguyên nhân chính là như thế. Mourinho nhất định phải có chính mình nhất định dự phán. Dạng này dự phán một mặt là kết hợp đối thủ đặc điểm. Cũng liền là hắn đối với Andrick bài binh bố trận lâm chàng điều chỉnh đặc điểm hiểu rõ. Một phương diện khác thì là căn cứ tự thân kinh nghiệm. Đổi là chính hắn, tại không, hai lạc hậu lúc đập nồi dìm thuyền, lại nên làm cái gì? Đồng dạng, Andrick cũng đang chăm chú Chelsea nửa chàng sau điều chỉnh. Andrick mặc dù cảm thấy Chelsea điều chỉnh khả năng là 55%, nhưng cũng không thể vọng xuống đoạn luận. Hắn trong lòng là có kiêng kỵ. Cái này kiêng kỵ là Mourinho đem chủ nghĩa công lợi phát huy đến trình độ cao nhất. Nếu Chelsea giữa trận thay người, đem Robben triệt hạ đi đâu? Thay đổi một tên cầu thủ hậu vệ, tiến một bước tăng cường phòng thủ. Drogba tại phòng thủ bưng sẽ cống hiến phấn đấu tinh thần. Muốn hoàn toàn cao hơn Robben, thậm chí có thể nói Robben là có truyền thống tiến công hình thiên tài bệnh chung. Không nguyện ý phòng thủ. Đối với dạng này Robben nhóm tới nói, tốt nhất tranh tài hoàn cảnh vậy không bằng cái khác đồng đội phòng thủ. Hắn phía trước trận liền tiến công đá cái cao hứng là được. Nhưng dạng này xác suất vẫn tương đối thấp. Cân nhắc đến Robben hiệp một đặc sắc biểu hiện, đối với hai cái vào bóng đều có không thể coi thường cống hiến, Mourinho làm gì cũng không dám 45 phút đồng hồ liền thay đổi Robben a. Vậy đơn giản là buộc Robben công nhiên tạo phản. Đây chính là Champions League trận chung kết. Hơn nữa, dạng này thay người phong hiểm quá lớn. Lớn đến phải dùng chủ soái đời sau đặt cược. Nếu thay đổi Robben tăng cường phòng thủ cuối cùng thua mất tranh tài. Cái này thay người, sẽ để cho Mourinho một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đồng thời sỉ nhục này sẽ nương theo suốt đời. Tuyệt không có khả năng bị bôi giết. Đối với hắn tương lai cuộc đời huấn luyện viên sẽ có vượt quá tưởng tượng mặt trái đả kích. Nguyên nhân chính là tiền đặt cược quá lớn. Cho nên Mourinho là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ có thể nghiền ép trên trận Chelsea cầu thủ tất cả tinh lực. Tận khả năng đầu nhập phòng thủ. Chỉ cần bảo đảm không mất bóng. Cúp quán quân sẽ giáng lâm Stamford Bridge. Làm hiệp hai trận đấu chỉ tiến hành rồi 3 phút đồng hồ. Andrick ở bên sân bỗng nhiên ánh mắt trở nên sắc bén. Không có dấu hiệu nào lộ ra rồi một mặt nhe răng cười. Mặc dù chỉ là thoáng qua tức thì, lại bại lộ nội tâm của hắn giờ phút này mênh mông điên cuồng tưởng niệm. Mourinho, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ làm ra dạng này điều chỉnh? Trên trận, Chelsea tăng cường bên trong cấm khu phòng thủ. Makelele vị trí rõ ràng rút lui một chút, tùy thời đều có thể trợ giúp tuyến hậu vệ. Chợt mắt nhìn đi, Chelsea đem cấm khu càng thêm vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tại đương đại giới túc cầu Âu Châu, tiến công có thể tạo nên tranh tài tình thế. Như Miuo, Barcelona khống chế hình đấu pháp, phòng thủ cũng có thể tạo nên tranh tài tình thế. Như Andrick dạy học đội tuyển quốc gia Anh, Rihago đội tuyển Hy Lạp. Mourinho Chelsea, còn có tại Italy thỉnh thoảng xuất hiện những cái kia cường hoành siêu cấp ổn định cường đội. Cái này kỳ thật cũng là khống chế, nhưng không phải đối với bóng ra khống chế, mà là đối không ở giữa khống chế. Tại khống chế như vậy lý niệm xuống, nếu đem khu vực phòng thủ tuyệt đối thống trị, đối thủ ở chỗ này không có chút nào hành động, như vậy, đối phương liền không cách nào vào bóng đạt được. cái này cùng khống chế bóng ra đối thủ lấy không được bóng quyền tự nhiên không cách nào tiến công. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thế nhưng là Chelsea cái này điều chỉnh, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Vì cái gì? Millwall phải tăng cường chính là giữa trận khống chế. Đối phương ngược lại tăng cường cấm khu. Có thể nghĩ, này lên kia xuống xuống. Millwall đối với giữa trận chẳng những sẽ khôi phục khống chế. Tiến tới có khả năng đánh ra thống trị hiệu quả. Vì cái gì? Vì cái gì? Mourinho, vì cái gì? Cái này điên cuồng tưởng niệm phần cuối chỗ. Andrej trong lòng bên trong yên lặng nói. Mourinho, vì cái gì? Bởi vì là Mourinho à. Cùng thời khắc đó, Mourinho mắt thấy trên trận tình thế. Quan sát được Millwall nửa chàng sau trận hình cải biến. Hắn lông mày sâu nhíu, vô ý thức tự lẩm bẩm nói. Làm sao lại như vậy? Cái này, chấm ngoặc kép, Millwall yếu hóa trung phong về sau. Tại trận địa chiến tiến công lúc, Chelsea cấm khu bên trong không có Millwall cầu thủ. Thậm chí ngay cả cấm khu trung lộ bên ngoài đều nhìn không thấy uy hiếp điểm. Y theo Mourinho đối với Andrej lâm chàng chỉ huy giải. Lúc này, hẳn là phát huy biến phong uy lực thời điểm. Hoặc là, đái đao thị vệ tiến lên lập công. Giống như vậy, không tiến ngược lại thụt lùi, đấu pháp. Andrej chưa bao giờ tại mấu chốt tranh tài lạc hậu tình huống dưới sử dụng tới. Trên trận Chelsea cầu thủ ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ. Nhất là tuyến hậu vệ trên cầu thủ hậu vệ. Không có chằm chằm người mục tiêu. Chính mình khu vực phòng thủ tuyệt đối an toàn. Nhìn qua tình huống phi thường an nhàn. Nhưng ở giữa trận đâu? Thì là khác một bức tranh rồi. Kaka, Rooney, Alonso, De Rossi. Tăng thêm hậu vệ biên tiến lên phối hợp tác chiến. Biên phong kéo ra sân bãi độ rộng. Millwall tập trung ở giữa trận tiến hành nhanh chóng trôi chảy một cước chuyền bóng. Chelsea cầu thủ căn bản không có cơ hội đụng bóng. Liền phạm quy cơ hội đều không có. Lampard, Balak, Essien, Drogba, bốn người này là giữa trận phòng thủ quân chủ lực. Nhưng đều muốn cố kỵ riêng phần mình khu vực phòng thủ. Makelele nửa chàng sau nhiệm vụ chính là chằm chằm phòng đối thủ ngoài ý muốn chen vào điểm tấn công. Tỉ như hậu vệ biên nghiêng cắm cấm khu, lại hoặc là tiền vệ trụ trước cắm, cho nên hắn sẽ không tùy tiện đỉnh đi ra. Mà Robben thì đa số là tượng trưng phòng thủ một chút. Có thể lý giải, hắn là Chelsea công thủ chuyển đổi xúi dục phản kích lúc nhân vật mấu chốt. Cần trước tiên vị trí chạy ra lỗ hổng, nhận bóng khống chế lại đánh ra uy hiếp phản kích. Nhưng bây giờ, Chelsea giữa trận triệt để thất thủ. Millwall đi qua liên tiếp làm cho người hoa mắt nhanh chóng chuyển bóng đến kiềm chế đối thủ. Quấy nhiễu sức chú ý của đối phương. Dưới tình huống như vậy, Millwall lại càng dễ tại tiểu không gian bên trong có cầu thủ sáng tạo ra cơ hội. Đối phương tiết tấu theo không kịp về sau. Millwall so hiệp một có chỗ đổi mới điểm thứ nhất bày ra. Sút xa cơ hội. Tại hiệp một, giữa trận không có ưu thế lúc. Sút xa đều rất khó tìm đến cơ hội. Không phải là không thể sút xa, mà là kiểu gì cũng sẽ bị đối phương quấy nhiễu hoặc bị đề phòng. Hiện tại thì là bóng ra nhanh chóng vận chuyển. Cầu thủ vị trí chạy xé rách cấm khu trước không gian. Sau đó đem bóng ra truyền cho ngắn ngủi không người chằm chằm phòng đồng đội. Từ đồng đội có thể hoàn toàn tự nhiên phát huy sút xa thực lực. Tranh tài phút thứ 52. Lam, Alonso, Kaka, ba người liên tục truyền bóng về sau. Từ Kaka tại Makelele trước mặt làm ra cưỡng ép đột phá động tác giả sau đưa bóng truyền về. Tại phía sau hắn hơi dựa trái Rooney chạy chậm tiến lên. Chân phải đưa bóng nhẹ nhàng ngừng tốt. Dẫm chuẩn bước điểm. Thuận thế một cước chất lượng cực cao sút xa oanh ra. Trận banh này hắn không có đánh rồi không trung rơi xuống đường vòng cung bóng. Mà là nhắm ngay Chelsea bóng cửa trái xuống góc. Bóng ra từ Cavalho cùng Ferreira ở giữa lỗ hổng vọt qua. Khả năng này cũng chỉ có không đến 1 mét không gian. Hết lần này tới lần khác Rooney bắn ra bóng ra liền từ nơi đó qua lại không ngớt mà qua. Ronaldinho sút xa. Chelsea bóng cửa nguy hiểm. Trách, trách, trách làm ra cực hạn dập tắt lửa. Hắn ngang nhào đơn trưởng đưa bóng ngăn cản một chút. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Trách cản ra bóng chậm lại tốc độ. Bóng gầy tại rồi nhỏ cấm khu bên trong. Cristiano Ronaldo đuổi theo bù sút. Nhẹ nhõm đưa bóng đá vào bóng cửa bên trong. Bên cạnh cắt nhận định Cristiano Ronaldo không có việt vị. Từ chậm ống kính chiếu lại bên trong cũng xác nhận trọng tài xử phạt chuẩn xác. Cristiano Ronaldo không việt vị. Nửa chàng sau mới bắt đầu 8 phút đồng hồ. Miwoo lập tức lật về một bóng. Cristiano Ronaldo vào bóng sau vào thẳng vào bóng cửa bên trong đem bóng ôm ở ngực bên trong. Sông mở Chelsea ý đồ kéo dài thời gian vòng vây. Hắn tay trái ôm bóng hướng giữa trận chạy chậm, tay phải chỉ xéo bầu trời. Một mặt dứt khoát ương ngạnh, nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ phát ra kích tình địa nộ giống. Vì Cristiano Ronaldo vào bóng lớn tiếng khen hay đồng thời. Cũng vì Miwoo đấu trí cảm thấy kiêu ngạo. Chelsea cầu thủ lại có chút không bình tĩnh rồi. Bọn hắn không rõ. Rõ nửa chàng sau là so hiệp một kiên cố hơn quyết phòng thủ. Nhưng vì cái gì lại làm cho đối phương vào bóng rồi? Có lẽ là vận khí không tốt đi. Trách nếu là đem bóng cứu thua hoặc là cản ra đường biên ngang. Liền không có Cristiano Ronaldo bù sút rồi. Mourinho ở bên sân sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ, đây là Andrej chiến thuật điều chỉnh phát huy tác dụng. Quá rõ ràng. Tại hiệp 1, thậm chí đi qua rất nhiều năm. Miwoo tại cấm khu bên trong bù sút cơ hội. Hoặc là xưng là hai điểm tiến công trọng điểm. Là có khác biệt phân bố. Bên ngoài, có giữa trận cầu thủ theo vào. Cấm khu trung lộ, hoặc là trung phong. Hoặc là tiền vệ trụ, bên trong cấm khu phía bên phải, là bên phải phong, sớm nhất là Larsson, đi qua 2 năm là Cristiano Ronaldo, nhưng là tại cấm khu bên trong bên trái hai điểm theo vào. Miwoo là một mực không tốt, đối lập yếu kém, bởi vì Ronnie đá tiền đạo cánh trái. Hắn không phải truyền thống biên phong, cũng không hoàn toàn là hiện đại biên phong, hắn tựa như là cái bên cạnh trước eo. Đoạt điểm, bù sút, cái kia loại làm việc rất ít từ hắn đến phụ trách. Hoặc là hắn ở ngoại vi chuyển vận pháo đạn, hoặc là cá nhân đột phá, thậm chí một lần tiến công bên trong chính diện trước cắm. Nhưng bù sút, theo vào, đoạt điểm, làm việc như vậy thật không phải Ronnie tại làm. Thế nhưng là Cristiano Ronaldo tại chuyển đến cánh trái sau. Hắn đối với cấm khu uy hiếp, đối với bóng cửa uy hiếp. Đặc điểm đầu tiên cùng Ronnie liền khác biệt. Tiếp theo tại hai điểm theo vào trên. Chelsea cầu thủ vẫn chưa thích ứng tới dạng này chuyển biến. 2-1 rồi. Làm sao bây giờ? Mourinho ở bên sân đánh võ thế. Để các cầu thủ không cần thư giãn. Cũng không cần động dao động. Tiếp tục kiên trì phòng thủ. Chelsea cầu thủ cũng cần phải sẽ phát hiện Miwoo đối với giữa trận lực khống chế có rồi kinh. Khủng tăng lên, thế nhưng là, bị đánh vào một bóng, tựa như là mở ra một cái tràn đầy âm phong khung thành. Thổi đến bọn hắn sống lưng lưng phát lạnh, thủ hộ cấm khu là cơ bản nhất phòng thủ. Tại cường đại Miwoo trước mặt, hiện tại để bọn hắn lao ra cấm khu một lần nữa đảo loạn Miwoo giữa trận. Cầu thủ ngược lại về mặt tư tưởng có chỗ kiêng kỵ. Lo trước lo sau. Mourinho ở bên sân tận khả năng để cho mình không triển lộ ra nôn nóng hoặc khủng hoảng cảm xúc. Hắn cũng không ngừng trong lòng bên trong tự an ủi mình. Nhắc nhở chính mình, mới 2-1, còn dẫn trước, coi như 2-2 rồi. Thì sao, từ tranh tài toàn cục xuất phát, Chelsea còn có một lớn ưu thế. Tiếp tục tác chiến tinh lực. Coi như 90 phút đồng hồ bên trong 2-2. Mourinho tin tưởng vững chắc. Đến rồi thêm lúc thi đấu. Chelsea đem có thể phát huy cái này một tầng ưu thế. Nhất cử đánh Miwoo. Huống hồ. Hiện tại mới chỉ là 2-1. Hoảng cái giám. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.